Chiến thần Cuồng Phong, chương 795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 795. Cho dù trái tim Tân Vũ Phong có cứng rắn thế nào, thì khi nhìn thấy cảnh này, cũng khó tránh khỏi đau lòng. Từng người một ở đây, đã từng cùng anh trải qua bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, đã từng ở trên chiến trường nâng đỡ lẫn nhau thế nào. Đem lại, nhưng không ai ngờ tới, vị hoàng đế ở đế đô kia, lại xây cối bắt lừa làm thịt, qua cầu rút ván như vậy. Nếu vậy thì theo tôi, chúng ta hãy tạo phản đi. Trong số này không thiếu những người cảm xúc quá dữ dội, nói ra những điều cực đoan. Nếu như nói trước đó, những lời phẫn nộ của mọi người là vì bất bình cho Tân Vũ Phong, nói muốn theo Tân Vũ Phong rời đi. Tân Vũ Phong nghe xong cũng rất cảm động, nhưng hiện tại họ nói muốn tạo phản, Tân Vũ Phong đương nhiên sẽ không đồng ý, đây cũng là giới hạn của Tân Vũ Phong. Mẹ anh đã từng giáo dục anh phải trung quân ái quốc. Ngay cả bây giờ Thánh Thượng đã lấy lại tất cả danh hiệu và vinh dự của anh, nếu nói trong lòng Tân Vũ Phong hoàn toàn không có sự bất bình nào, cũng là không thể. Từng thành tựu, từng chức vụ, đằng sau đều được xây từ máu của các chiến hữu của anh. Và nó cũng là một kỷ niệm, cho dù bây giờ Thánh Thượng nói thu hồi là thu hồi luôn. Mặc dù vậy, thì Tân Vũ Phong cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo phản cả. Tân Vũ Phong trợn mắt hổ lên nói: câm miệng, những lời như vậy sau này đừng nhắc lại nữa. Khi anh nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng vào vị tướng sĩ miệng nói muốn tạo phản kia. Mọi người đều là tướng sĩ của Đại Hạt. Mặc dù tôi đã từng là chiến thần Thiên Vũ, là lãnh đạo của các tướng sĩ ở đây, nhưng mọi người cũng nên biết rằng, mình là tướng sĩ của Đại Hạ, không phải là tư binh của Tân Vũ Phong này. Tình cảm của mọi người tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Mặc dù sau này, tôi sẽ rời khỏi biên giới phía Bắc, nhưng trong những năm này, mỗi phút mỗi giây cùng sát cánh với tất cả mọi người, tôi sẽ không quên. Tân Vũ Phong nói tới đây, hốc mắt cũng hơi đỏ, sau đó đi đến bên cạnh Thanh Long, vỗ vỗ bả vai anh ta. Tiểu tử, canh sau này làm việc gì cũng đừng quá kích động. Có việc gì thì tham khảo ý kiến của Huyền Vũ. Lúc trước chuyện đường hầm đế độ, tôi rốt cuộc cũng không thể lấy quân pháp ra xử trí cậu nữa rồi. Buông tha cậu một lần đó. Đôi mắt như mắt hổ của Thanh Long cũng rơi lệ theo. Tân Vũ Phong xoay người lại, dặn dò 12 vệ trung thiết huyết. Đối với các người thì tôi đều rất yên tâm. Chỉ là Thanh Long tiểu tử có đôi khi quá mức xúc động. Các người hãy khoan dung chút, đừng đi theo tiểu tử này gây sự. Vâng, Thiên Vũ đại nhân. 12 vệ trung thiết huyết đồng thanh đáp lại. Tân Vũ Phong đi tới bên cạnh Huyền Vũ. Huyền Vũ, trong 12 vệ trung thiết huyết thì cậu lớn tuổi nhất. 12 vệ tuy rằng không phân biệt tuổi tác, nhưng tôi biết mọi người khâm phục nhất chính là cậu. Về sau, cậu hãy chiếu cố mọi người nhiều hơn. Huyền Vũ nén nước mắt gật đầu. Tân Vũ Phong cuối cùng lộ ra nụ cười, nửa phần hối tiếc, nửa phần nhẹ nhõm. Cuối cùng, Tân Vũ Phong nhìn lướt qua mặt mọi người ở đây. Từ nay trở đi, trên đời này không còn Thiên Vũ gì đó nữa. Nhưng mà, vậy thì sao? Chứ, sự an nguy của biên giới phía Bắc, lãnh thổ Đại Hạ giao cho mọi người. Tân Vũ Phong tôi vô cùng yên tâm. Cách chương.